Luân hồi nhạc viên, chương 678, 742.2. Bất đắc dĩ. Cocchuyenaudio.com, màu trắng phẩm chất màu lam phẩm chất trang bị, vật liệu chờ chung 56 kiện, tô hiểu dựa theo so giá thị trường ngọn nguồn 3 giá cả yết giá, những vật này tổng cộng 146.800 điểm nhạc viên tệ. Trừ bỏ những này lục màu lam vật phẩm, mấy thứ phẩm chất tương đối cao vật phẩm phải thận trọng yết giá, chiến thuật ủng ra. Tử sắc huyết trảo tập kích. Màu lam kỹ năng quyền trục siêu cấp phá hư quyền. Ám tử sắc kỹ năng quyền trục biển thị chủy thủ. Kim sắc, không sai, Tô Hiểu chuẩn bị tướng biển thị chủy thủ cái này vũ khí màu vàng óng bán, chỉ là giá cả tạm thời không cách nào xác định, chiến thuật ủng ra. Tử sắc, Tô Hiểu định giá 50.000 nhạc viên tệ, thứ này có chút chung quy chung củ, ngoại trừ phẩm chất không tệ bên ngoài, không có rõ ràng đặc điểm, huyết trảo tập kích. Màu lam kỹ năng quyền trục yết giá 2 vạn nhạc viên tệ, thứ này là kỹ năng quyền trục không giả, nhưng tiêu hao cực cao, siêu cấp phá hư quyền. Ám tử sắc kỹ năng quyền trục yết giá 30 vạn nhạc viên tệ. Nhìn có chút khoa trương, nhưng nhất định sẽ có khế ước giả mua, đối với cường hóa bận lòng năng lực giả tới nói, đây là loại tiêu hao tiểu, sử dụng khoảng cách ngắn, uy lực cực lớn năng lực là thần kỹ. Về phần sau cùng biển thị chủy thủ, Tô Hiểu hơi lúng túng một chút, nếu như không phải thứ này không thích hợp hắn, hắn tuyệt sẽ không bán ra. Tướng trang bị chuyển hóa thành thực lực mới là vương đạo, chỉ có một kiện kim sắc trang bị vô dụng, mà lại biển thị chủy thủ sử dụng yêu cầu quá cao. Trang bị nhu cầu, lực lượng 10 điểm, nhanh nhẹn 65 điểm, chủy thủ loại cơ sở kỹ năng LV 30 trở lên, nhanh nhẹn phương diện Tô Hiểu còn có thể cố gắng một chút, về phần chủy thủ loại cơ sở kỹ năng LV 30 trở lên, Tô Hiểu cười cười, chỉ có tinh thông cấp hoặc trở lên cơ sở kỹ năng mới có thể tăng lên tới LV 30, tăng lên súng ống tinh thông phí tổn còn rõ mồn một trước mắt, cho nên Tô Hiểu quả quyết từ bỏ cây chủy thủ này. Do dự một chút, Tô Hiểu tướng biện thị chủy thủ yết giá nhạc viên tệ, bất quá đây là tự do đấu giá hình thức. Cái gọi là tự do đấu giá hình thức chính là người mua tăng giá thẳng đến giá cả để Tô Hiểu hài lòng về sau, hắn mới có thể xác nhận giao dịch thành công, nếu như giá cả Tô Hiểu không hài lòng, cao bao nhiêu giá cả đều mua không hạ biện thị chủy thủ. Tướng quầy hàng danh tự mệnh danh là tinh phẩm 7, cái này có chút kinh khủng, quầy hàng mở ra. Quầy hàng bên trên, mảng lớn lục sắc quang mang lấp lánh, màu lam lưu màu phun trào, hào quang màu tím rất làm cho người ta ánh mắt, nhưng so sánh ám tử sắc quyền trục tử sắc trang bị quang mang còn chưa đủ thâm thúy. Quầy hàng ở giữa vị trí, dịu dàng kim sắc quang mang chậm rãi khuếch tán, nó mới là cái này quầy hàng bên trên vương giả. Quầy hàng mở ra 10 giây sau, một song đôi ngựa manh muội tử đi ngang qua trước gian hàng, nàng chính trong miệng treo ống hút uống carbon. Acid đổ uống, đương nàng thói quen nghiêng đầu, xem xét bên cạnh thân quầy hàng lúc nàng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ông trời của ta lão gia, đây là cái nào cỡ lớn mạo hiểm, đoàn đoàn trưởng mang theo cô em vợ chạy trốn. Song đuôi ngựa manh muội bước nhanh chạy lên trước, nàng là nhất giai khế ước giả, tiến vào luân hồi nhạc viên thời gian không dài, gặp qua tốt nhất trang bị là tử sắc, vẫn là tại thị trường giao dịch bên trong. Cocchuyenaudio.com. Tử sắc trở lên phẩm chất là ám tử sắc sao, nhưng cái này kim sắc là cái gì phẩm cấp? Thần khí, song đuôi ngựa manh muội lấy điện thoại di động ra, răng rắc một tiếng chụp ảnh lưu niệm. Ta, ngày, một mình trần thân trên tráng hán tại trước gian hàng ngừng chân, hắn sửng sốt 2 giây về sau, bước nhanh đi đến trước gian hàng, đã qua ban sơ kinh ngạc, hắn phát hiện quầy hàng bên trên vật phẩm giá cả đều rất lợi ích thực tế, bài trừ chủ quán là trang bị thương nhân khả năng. Vị này, huynh đệ, mạo muội hỏi thăm, ngươi là đánh xuyên qua thợ săn thế giới à, cũng khó trách tráng hán có loại nghi vấn này, cơ hồ tất cả trang bị nơi sản sinh đều là toàn chức thợ săn. Tô Hiểu bưng tấm phẳng máy tính xếp bằng ở quầy hàng về sau, nghe được có người hỏi thăm, hắn tướng tìm ra lời giải trò chơi tạm dừng. Chém giết mấy trận mà thôi, có đúng không, vậy ngươi đây quả thực là Âu Hoàng. Tráng hán lắc đầu, có chút cực kỳ hâm mộ Tô Hiểu vận khí, nếu như hắn biết Tô Hiểu mở nhiều ít bảo dương, nhất định không có loại vẻ mặt này. Một phút sau, quầy hàng phụ cận vây quanh một vòng khế ước giả. 2 phút sau, Tô Hiểu bị khế ước giả đại quân vây quanh, tên kia tay cầm đồ uống xong đuôi ngựa manh muội tử đã không biết bị chen đến đi đâu, hẳn là trong đám người phụng phịu, nàng dù sao cũng là cái thứ nhất phát hiện cái này quầy hàng khế ước giả. 5 phút sau, Tô Hiểu đã không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy khế ước giả, phụ cận 10 cái quầy hàng đều bị liên lụy. 10 phút sau, gần phân nửa thị trường giao dịch khế ước giả đều hướng Tô Hiểu bên này tuôn, nếu như chỉ là đại lượng lục lam sắc trang bị không có loại tình cảnh này, là bởi vì cái kia thanh kim sắc phẩm chất chủy thủ. Lúc này tôi hiểu tướng quầy hàng tự mang biểu kiện công năng che đậy, nguyên nhân là có quá nhiều người hỏi giá, những người này mục tiêu chủ yếu là siêu cấp phá hư quyền cùng biện thị trùy thủ. Biểu kiện nhiều đến tôi hiểu đã đánh không ra, hắn còn không có mở ra một cái biểu kiện lúc một đống biểu kiện mới đã soát bình phong. Những này biểu kiện không phải phát cho tôi hiểu, mà là phát cho cái này quầy hàng, 80 số 80 quầy hàng, rất dễ nhớ dãy số, nguyên nhân chính là như thế, tôi hiểu mới thường xuyên sử dụng cái này quầy hàng. Tôi hiểu hôm nay biết một sự kiện, đó chính là đương rất nhiều người đồng thời nói chuyện cùng hắn lúc, hắn căn bản nghe không rõ những người này nói cái gì, chỉ nghe được một mảnh ong ong ong âm thanh tựa như mấy ngàn con ruồi tại chung quanh hắn xoay quanh. Tôi hiểu trên trán tựa hồ bạo khởi một cái. Hào, hắn có chút hối hận đồng thời bày ra những vật này, trước đó là vì tụ lại nhân số, hiện tại ra, hành động này có chút dư thừa, nếu như không phải quầy hàng trong ngoài người không cách nào tiến vào, hắn hoài nghi những người này đem hắn ủng ra quầy vị. Dù sao cường đại trang bị tương đương thực lực, mặc dù bản thân năng lực rất trọng yếu, nhưng trang bị có thể đem bản thân thực lực tối đại hóa phát huy ra. Bạch, đêm trắng, ta... Khác mẹ nó, ủng, tôi hiểu mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một chương nổi giận hình dáng mặt đây không phải thần hoàng à, góc chuyện audio.com. Thần hoàng hẳn là tiếp vào bộ hạ tin tức dù sao kim sắc phẩm chất vũ khí cực ít tại thị trường giao dịch xuất hiện, đừng bảo là kim sắc liền xem như màu vàng kim nhạt trang bị đều rất ít xuất hiện, có thể thu được loại này cấp bậc trang bị đồng dạng đều là cỡ lớn mạo hiểm đoàn, từ sắc phẩm chất trở lên trang bị rất ít chảy ra mạo hiểm đoàn, bọn hắn có thể tự hành tiêu hóa. Độc hành hiệp không hiếm thấy, giống tôi hiểu mạnh như vậy độc hành hiệp cũng rất ít gặp. Thần hoàng, rất lâu, tôi hiểu nói bình thường đình chỉ chung quanh quá ồn ào, thần hoàng căn bản nghe không được hắn nói cái gì. Tôi hiểu thở dài, thần hoàng tựa hồ nhìn ra tôi hiểu bất đắc dĩ, trên mặt không chỉ có lộ ra tiếu dung, cái này đằng đằng sát khí ra hỏa cũng đành chịu thời điểm. Tôi hiểu hoàn toàn chính xác bất đắc dĩ, nếu như là tại diễn sinh trong thế giới, hắn trực tiếp một cái vòng gãy, mười mấy mét bên trong có thể còn sống sót khế ước giả tuyệt đối không siêu hai chữ số. Nhưng nơi này là luân hồi nhạc viên tuyệt đối điểm an toàn, bất luận kẻ nào không được công kích lẫn nhau, nhiều nhất chính là lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau phun. Cái này kim, tay, ta, thần hoàng tiếng nói không nhỏ, đáng tiếc chung quanh quá ồn ào. Đều mẹ nó yên tĩnh. Thần hoàng bên cạnh một cao lớn vạm vỡ tráng hán gầm thét một tiếng, nhìn thấy đối phương, tôi hiểu lập tức liên tưởng đến biết nói chuyện hắc tinh tinh. Tiếng giống giận này âm lượng cực cao, càng đem chung quanh khế ước giả chấn nhiếp, quầy hàng phụ cận cứng lại. Liên quan tới cái này kim sắc chủy thủ chúng ta nói chuyện. Thần hoàng thừa cơ nói một câu, ngay sau đó chung quanh liền truyền đến tiếng mắng chửi, tên kia hắc tinh tinh tráng hán quay người xâm nhập đám người. Chung quanh những này khế ước giả không phải tại thêm phiền, bọn hắn chỉ là đang mặc cả, đồng thời cùng tôi hiểu mặc cả khế ước giả quá nhiều, mà lại đại đa số người ôm kiếm tiện nghi tâm thái, bởi vì lẫn nhau ganh đua so sánh ai thanh âm cao hơn, dùng cái này hấp dẫn tôi hiểu lực chú ý cuối cùng mới xuất hiện lúc này tràng cảnh. Mặc dù rất ồn ào, nhưng quầy hàng bên trên đồ vật mua rất nhanh, tôi hiểu bản thân bày giá cả liền không cao, thêm nữa nhiều người, 20 phút không đến liền có 15 vạn tả hữu nhạc viên tệ nhập chướng. Có sung túc nhạc viên tệ về sau, tôi hiểu cho Vini hệ thống tin nhắn 10 vạn nhạc viên tệ. Cách chương.